tựa hồ muốn đem hài cốt từ nền thừa nở dê mạnh mẽ rút ra. Này 7 ngày nàng hầu như không ngủ không ngớt, như là phát điên ở bo giờ chung đào móc, cả người tiểu tụy rất nhiều, gầy gò một chu tờ, ngờ ngợ có thể nhìn ra mấy chục năm trước biển sâu nữ thần từng kia một cái bóng nhìn nàng cùng ba y ngày trước như hai người khác nhau răng dấp. Lý Diệu có chút hoảng hốt, này ba y ngày hà nở hầu như không ngủ không ngớt, phát huy ra ở pháp bảo phần mộ bồi dưỡng được sở trường, cùng nguyên mạn thu đồng thời thanh lý bao giờ, từ đổ nát thê lương phía dưới cứu giúp ra không ít quý giá thẻ ngọc, thư tịch, tu luyện khí giới cùng thiên tài địa bảo. Dù cho Lý Diệu ở ký ước mảnh vỡ chung tiếp thu quá muôn vàn thử thách mài rua, vào lúc này đều có chút đánh không chịu đựng được, lão đà lão đảo luyện khí hệ chỉ còn dư lại một tên phó giáo sư, mười mấy thực lực bình thường học sinh, sau này đường muốn đi như thế nào đây. Lý Diệu đang trầm tư đang lúc này, có người ở phía sau nhẹ nhàng chọc vào hàn ờ một hồi, quay đầu lại nhìn lên, nhưng là tân sinh Hoàng Thông. Hoàng Thông là tân sinh trung thành viên tích cực, tính cách vô cùng hướng ngoại, đến rồi không mấy ngày. Rồi cùng ho cờ sinh cu hòa mình, cha lại kết giao không ít ở ngoài hệ bằng hữu, tin tức vô cùng linh thông. Hoàng Thông trùng Lý Diệu nháy mắt, Lý Diệu, ngươi có hay không nghĩ kỹ, đến tuột cùng chuyển tới cao y na ho hệ, là thiết quyền hội vẫn là loạn nhận đường. Lý Diệu sương sờ, có ý gì lại nhìn Hoàng Thông bên người, luyện khí hệ thạc quả cận tồn quả lớn còn sót lại tân sinh ho cờ sinh cu đều tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt tuy rằng vô cùng đau thương, nhưng không che giấu nổi đáy mắt ước mơ. Hoàng Thông nhíu như mày, lẽ nào ngươi còn không biết? Đúng rồi, mấy ngày nay ngươi vẫn ở siêu tập bo giờ trùng tài nguyên, khả năng cha lại không nghe nói luyện khí hệ muốn triệt tiêu.